cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 214. Góc truyện audio chấm cơm. Lam Tranh ngẩn ra, ngón tay vi cương, không có ích lợi gì. Dạ Vũ nhìn hắn, khuôn mặt của hắn đã không trẻ tuổi như thế, nhưng lại mang theo tuyệt thế khiêu khích cùng cao cao tại thượng. Là nhi, không có ích lợi gì. Đã dừng không xuống, ngươi không ngăn cản được, liền chỉ có nghênh chiến. Nếu ngươi tâm tồn may mắn, cẩn thận thua thương tích đầy mình. Đến lúc đó, không có gì cả. Lâm Tranh lặng lẽ. Là nhi, Dạ Vũ nhẹ nhàng trêu chọc chén trà trong tay. Nói, mẹ của ngươi phản bội ta. Ta tha thứ nàng, nhưng nếu ngươi cũng muốn phản bội, ngươi phải biết, ta sẽ làm xảy ra chuyện gì đến. Cũng phải biết, ta có thể làm xảy ra chuyện gì đến. Lam Tranh mím môi, Dạ Vũ cười hiện lên ở một mảnh tuyết trắng cừu bào trên. Giọng mang theo hoa tuyết bản ý cười. Ta cứu ngươi, ngươi đó là thiếu ta. Thiếu của ta, liền muốn còn. Lam Tranh không khỏi trong lòng đánh cái đột. Nửa ngày sau, mới buồn thanh nói, là, giọng vi câm, đó là ở rất lâu sau đó trước. Bởi vì luyện ngục chi hỏa cháy mà không cách nào khôi phục đau xót. Vết thương là vĩnh hằng, nhưng đau xót lại là có thể quá khứ. Hắn cũng không quan tâm này đó. Hắn phất tay áo xin cáo lui. Phía sau truyền đến kia nam nhân cúi đầu tiếng cười, lại trôi ra từ từ như là càng như là đe dọa. Lam Tranh đi ra cửa đi, liếc mắt nhìn ánh sáng vạn trượng bầu trời, chợt cảm thấy được con đường phía trước từ từ. Cắt hung nửa nọ nửa kia, thần đô phương đông, thời gian đã qua một tháng, Khuynh Anh cũng bị đóng một tháng. Đông phương trường minh cách mỗi hai ngày sẽ theo điện trường sinh xuống kính điện một lần. Mỗi một lần ngốc thời gian cũng không lâu, phần lớn thời gian hắn cũng sẽ không đi gặp Khuynh Anh. Mà là đang cách rất xa trong chính điện xử lý công vụ. Có đôi khi, một vội đứng lên đó là cả một đêm. Ngày thứ hai lại vội vã chạy về điện trường sinh, các trưởng lão ngầm đồng ý Khuynh Anh tồn tại, nhưng cũng bắt đầu hừng hực khí thế bắt đầu chủ bị hắn đại hôn. Hai ngày trước Cần Hậu chọn người rốt cuộc xác định, là phía nam thần đô tam công chúa, khi còn nhỏ Hậu từng nay gặp qua vài lần, rất hiền thục dịu dàng một cô gái, chỉ là trong trí nhớ bộ dáng đã cực lung, muốn không quá đứng lên. Kính điện chung, Trường Minh ngồi ở án bên cạnh bàn. Trên mặt bàn là cao ột chồng lớn dâng sớ. Tất cả đều là theo xung quanh phát tới mật báo. Tình huống càng ngày càng tao. Hắn muốn vội chuyện cũng càng ngày càng nhiều. Đối với kia bị mình trói buộc cô gái, có thể thấy số lần cũng càng ngày càng ít. Dù cho trong lòng nghĩ muốn từng chút đem quá khứ bỏ qua bộ phận bổ trở về. Muốn nàng đặt ở mềm mại nhất nơi che chở. Nhưng mỗi khi thấy nàng thương tâm mắt, hắn liền tự trách khó nhịn, khép sách lại, hắn xoa xoa của mình mi tâm, tựa lưng vào ghế ngồi, thật dài hô một hơi. Lúc này có thị nữ nhẹ nhàng gõ cửa, hắn một lần nữa ngồi dậy, nhìn sang, tiến vào, cửa mở, khom lưng đi tới là Phù Liên, nàng dẫn theo váy đi tới án trước bàn, làm một ấp, vì để cho Khuynh Anh có thể thả lỏng. Hắn cố ý chọn lúc trước ở thần đô lý cùng nàng giao hảo Phù Liên đến cùng nàng. Còn có tiểu Mỹ, còn có kia đến từ tu la giới sủng vật, mỗi một dạng hắn có thể làm, hắn cũng đã tận lực. Thế nhưng, duy độc nàng thích tự do, hắn không có cách nào cho nàng. Này thư, nàng xem sao, Trường Minh thấp giọng hỏi. Hồi bệ hạ, nương nương đều nhìn, hơn nữa đã bắt đầu mình lục lọi. Nương nương thiên tư thông minh. Hiện tại đã luyện tập tới tâm pháp tầng thứ 5, Phù Liên do dự sẽ, vẫn là nói, thế nhưng bệ hạ làm cho người ta đưa qua chén thuốc. Nàng cũng lặng lẽ đảo rớt đông phương Trường Minh chân mày lại nhẹ nhàng nhăn lại. Vậy sẽ đem dược đặt ở nàng thích ăn điểm tâm lý. Chén thuốc phẫn tống, đừng cho nàng phát hiện đó là, Phù Liên gật đầu, kỳ thực, nàng rất là không hiểu, cũng không dám hỏi. Này thư đều là thượng thừa tu luyện tâm pháp, ngoại trừ hoàng thất con cháu, người thường đều thì không cách nào lật xem, mà này chén thuốc liền càng không cần phải nói. Bên trong tăng thêm các loại tiên thảo linh dược, bình thường tiên tử uống xong một chén, tu vi sẽ gặp chướng thượng một chướng, dù ình lại mắt phụng về, cũng nhìn ra vị kia tóc đen nương nương mới vừa được tiên tử thân. Như vậy bổ pháp, cũng thực quá mức, nếu không có những chuyện khác, liền lui ra đi. Trường Minh một lần nữa lật ra thư, là, Phù Liên lui về phía sau mấy bước, đi tới cửa, lại nghĩ tới cái gì tựa, quay đầu lại khó xử nói. Bệ hạ, tối nay nương nương vẫn là không muốn ngủ. Trường Minh lật thư tay cứng đờ. Phù Liên thấy hắn không có đánh đoạn, liền lại tiếp tục nói. Nương nương đã phải mặt trời lặn ngủ, nàng cả ngày lẫn đêm luyện tâm pháp, ban ngày cũng không nói. Buổi tối diệt đèn còn lặng lẽ bỏ dậy mình luyện, như vậy siêu chi quá cấp, sợ rằng sẽ hoàn toàn ngược lại nàng cẩn thận từng ly từng tí đi lên liếc một cái. Dạ Minh Châu ánh sáng hạ, trẻ tuổi bệ hạ sắc mặt như là bịt kín một tầng sương mù sương. Tái nhợt trong suốt, nàng tâm đầu nhất khiêu, lập tức cúi đầu đến, ta đây liền đi khuyên nương nương sớm một chút nghỉ ngơi. Không cần, Trường Minh nói, ngươi lui ra thôi, nhâm nàng đi. Phù Liên sửng sốt, vẫn là phúc phúc thân, yên tĩnh lui ra ngoài. Trường Minh rũ xuống con ngươi, nhìn trước mắt thư, lại đột nhiên một chữ cũng nhìn không đi vào. Táo bạo cảm giác lại một lần nổi lên trong lòng, mà tới gần đại hôn, loại này táo bạo cảm giác liền một lần so với một lần nghiêm trọng. Đã khó có thể khống chế, không ngồi hồi lâu, mặc kệ Khuynh Anh hiện tại yêu là ai, chờ khôi phục ký ức, nàng liền là của hắn. Mặc dù nói trong lòng nghĩ như vậy, vẫn như cũ nghĩ một đằng nói một nẻo. Ngồi trên ghế, tâm thần là như vậy không yên tĩnh. Hắn tiện tay phi một cái áo choàng, chậm rãi đẩy cửa đi ra. Buổi tối thần đô phương đông là yên tĩnh mà mỹ lệ. Tảng lớn đám mây bị bóng đêm vựng nhuộm thành thật sâu lam sắc. Chuế đầy sao, bừng tỉnh giữa hồ lý đẩy ra ba quang trong vắt, cách chương.